hắn vừa mới đứng dậy, liền nghe được cô gái tóc vàng tại sau lưng hô, chờ một chút. Lâm Vân bước chân dừng lại, cô gái tóc vàng thở sâu, ta tin tưởng ngươi. Nếu là lúc trước, lấy nàng thực lực, bị một thiếu niên nói, ở cái thế giới này, ngoại trừ ta không ai có thể cứu được ngươi, nàng nhất định sẽ cảm thấy, đây là rất hoang đường một câu. Vậy mà lúc này, nàng lại không hiểu thấu tin tưởng thiếu niên này. Ngay cả chính nàng đều không rõ, nàng tại sao lại tin tưởng thiếu niên này. Có lẽ là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm lý. Có lẽ là bởi vì, vừa rồi thiếu niên này dăm ba câu, lên đường xuất tình huống của nàng. Có lẽ là bởi vì, thiếu niên này từ thực chất bên trong tản mát ra một cổ tự tin, phảng phất như là loại kia trí cao vô thượng cường giả tối đỉnh chỗ có được tự tin. Tóm lại nàng chính là tin tưởng thiếu niên này. Trước ăn đi cái này đi. Lâm Vân từ trên thân móc ra một hạt phản quang đan dược, giống ném rác rưởi đồng dạng ném cho cô gái tóc vàng. Cô gái tóc vàng tiếp nhận xem xét, trong nháy mắt sợ ngây người, đây là thập phẩm chữa trị đan. Nàng đơn giản không thể tin được, thế gian này lại thực sự có người có thể luyện chế ra thập phẩm đan dược. Nàng lại không dám tin tưởng, loại này trong truyền thuyết thập phẩm đan dược, lại sẽ từ một thiếu niên trong tay lấy ra. Hơn nữa còn cầm được như thế khẳng khái, như thế không quan tâm, đơn giản tựa như là tại ném rác rưởi đồng dạng. Có thể xuất ra thập phẩm đan dược, liền càng thêm nói rõ thiếu niên này xuất sinh bất phàm. Như thế để cô gái tóc vàng càng yên tâm hơn mấy phần. Nguyên bản nàng chỉ là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống thái độ, mà bây giờ lại đối Lâm Vân ôm lấy rất lớn hy vọng. Đừng xem, một viên phá đan mà thôi, mau ăn đi, lập tức sẽ chuẩn bị bắt đầu. Lâm Vân hơi không kiên nhẫn thúc giục nói. Cô gái tóc vàng vừa định kể một ít biểu đạt khiếp sợ lời nói, còn chưa nói ra miệng, chính là bị ế trụ. Truyền thuyết kia bên trong không ai thấy qua thập phẩm đan dược, tại trong miệng hắn, vậy mà biến thành một viên phá đan. Đây quả thực quá hủy người tam quan. Tại ăn vào chữa trị đan về sau, cô gái tóc vàng thương thế liền có chút chuyển biến tốt đẹp. Nàng từ dưới đất bò dậy, ngồi xếp bằng. Lâm Vân cũng tương tự ở trước mặt nàng ngồi xếp bằng xuống, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Lâm Vân chững chạc đàng hoàng nói ra, cỗ năng lượng này bị cắm vào tại ngươi tim vị trí, muốn đưa nó hút ra đến, nhất định phải có thân thể bên trên tiếp xúc, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Cô gái tóc vàng tự nhiên vô cùng rõ ràng, cỗ năng lượng kia vốn là rất khó hút ra đến, nếu là cách xa nhau quá xa, liền càng thêm không cách nào hút ra tới. Cho nên chỉ có thể từ gần nhất vị trí, cũng chính là chỗ ngực động thủ. Vừa nghĩ tới sẽ có tư ẩn bộ vị tiếp xúc, nàng gương mặt xinh đẹp liền không khỏi nổi lên một vòng đỏ ửng. Trong lòng nhất thời bất ổn, giống như nai con va chạm. Nàng rất rõ ràng, nếu không đem năng lượng trong cơ thể hút ra đến, nàng sẽ vĩnh viễn đều không thể thoát khỏi tông môn khống chế. Nghĩ tới đây, nàng cắn chặt hàm răng gật gật đầu, ta chuẩn bị xong. Lâm Vân mặt không chút thay đổi nói, đã như vậy, vậy ta lại bắt đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 24, đột phá võ sĩ. Lâm Vân bàn tay tự nhiên nhẹ đặt ở cô gái tóc vàng trên ngực. Tại ngực bị đè lại trong nháy mắt, cô gái tóc vàng cảm giác toàn thân tê dại, thân thể mềm mại phản xạ có điều kiện tính run lên. Lâm Vân bàn tay vô cùng nóng rực, dán tại ngực có loại kỳ dị chua chướng cảm giác. Không để cho nàng cấm phát ra một tiếng ngâm khẽ, biểu lộ càng là ngượng ngùng khó xử. Ngay sau đó, một cỗ cường đại hấp lực sinh ra. Cô gái tóc vàng kinh ngạc phát hiện, kia cỗ ở vào mình vị trí trái tim năng lượng, đang bị cường đại hấp lực dẫn dắt hướng về phía trước chậm rãi di chuyển. Cỗ lực hút này, chính là tới từ ma thần hạch tinh. Từ vừa mới bắt đầu, Lâm Vân liền phát hiện, cô gái tóc vàng năng lượng trong cơ thể cũng không phải là phổ thông năng lượng, mà là có sinh mệnh lực năng lượng. Cỗ này có sinh mệnh lực năng lượng, liền phảng phất ký sinh tại cô gái tóc vàng thể nội cổ trùng, mà cái kia cường giả bí ẩn thì có thể giống vu sư điều khiển cổ trùng đồng dạng điều khiển cỗ năng lượng này. Ma thần hạch tinh có thể hấp thu sinh mệnh lực, cũng tương tự có thể hấp thu cỗ này có sinh mệnh lực năng lượng. Chính là bởi vậy, Lâm Vân mới có thể tự tin như vậy. Một khắc đồng hồ sau, cô gái tóc vàng đổ mồ hôi lâm ly nằm trên mặt đất thở dốc, hai gò má mang theo dư vị ửng hồng, mị nhãn như tơ, nhu tình vạn loại. Lâm Vân vẫn tại ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân run không ngừng. Cô gái tóc vàng thể nội kia cố có sinh mệnh lực năng lượng, lúc này đã bị ma thần hạch tinh hấp thu, chính liên tục không ngừng chuyển hóa làm tu vi bổ dưỡng Lâm Vân. Cỗ năng lượng này 10 phần to lớn, đến mức Lâm Vân tu vi tại trong ngắn hạn liên tục tăng lên. Chỉ là đảo mắt, hắn liền tăng lên tới cấp 8 võ đồ hậu kỳ. Nhưng, cái này vẫn chưa xong. Kia cỗ năng lượng thật lớn uy thế còn tại. Không có qua mấy giây, hắn cảnh giới lại xuyên lên tới cấp 8 võ đồ đỉnh phong. Vẫn như cũ vẫn chưa xong. Tu vi tăng tiến tốc độ vẫn như cũ không chút nào giảm. Khi tu vi lên cao đến cực hạn về sau, Lâm Vân thân thể cơ bắp trong nháy mắt bành trướng, da kéo căng đến cực hạn, lực lượng toàn thân bỗng nhiên tăng cường gấp đôi. Không hề nghi ngờ, Lâm Vân đã đột phá đến cấp 9 võ đồ cảnh giới. Nhưng mà càng đáng sợ chính là, cỗ năng lượng kia dư uy vẫn còn, tu vi tăng tiến vẫn như cũ còn tại tiếp tục. Cấp 9 võ đồ trung kỳ, cấp 9 võ đồ hậu kỳ, cấp 9 võ đồ đỉnh phong, thẳng đến tu vi lên cao đến võ đồ đỉnh phong. Xông phá võ đồ bình cảnh sau, phanh, chỉ nghe thấy một tiếng bạo hưởng, một cỗ cuồng bạo khí lãng, lấy Lâm Vân làm trung tâm, giống như là biển gầm hướng bốn phía nổ bắn ra đi, đem mặt đất bụi đất cùng cành khô lá cây, đều nhao nhao chấn khai, mà Lâm Vân khí thế trên người, cũng vào thời khắc ấy triệt để trở nên không đồng dạng. Tại toàn thân hắn trong kinh mạch, chảy xuôi một cỗ nóng rực năng lượng màu xanh lam, đó chính là nguyên khí. Không hề nghi ngờ, Lâm Vân lúc này đã suy cho cùng, chính thức trở thành một võ sĩ. Gặp Lâm Vân trực tiếp phá cảnh, cô gái tóc vàng lộ ra chấn kinh chi sắc. Thiếu niên này hấp thu kia cũ ngay cả nàng đều e ngại năng lượng về sau, chẳng những không có bảo thể bỏ mình, ngược lại còn lợi dụng cũ năng lượng này đột phá cảnh giới. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Trên thực tế, Lâm Vân từ vừa mới bắt đầu, liền biết cũ năng lượng này có thể bị chuyển hóa làm tu vi. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới có thể giúp cô gái tóc vàng hút ra cỗ năng lượng này. Tại Lâm Vân đột phá võ sĩ cảnh giới về sau, kia cỗ năng lượng to lớn rốt cục bị triệt để hấp thu hầu như không còn, không ngừng tăng trưởng tu vi cũng đình trệ xuống tới. Lâm Vân từ trong miệng phun ra một cỗ cực nóng khí thể, chậm rãi mở ra thâm thúy hai con ngươi, từ dưới đất đứng lên. Cô gái tóc vàng cũng đi theo từ dưới đất, cảm kích nhìn Lâm Vân. Hiện tại ta rốt cục tự do, đa tạ hỗ trợ của ngươi. Không cần nói lời cảm tạ, chúng ta chỉ là theo như nhu cầu mà thôi. Lâm Vân không thèm để ý chút nào nói. Mục đích của ta đã đạt tới, huyết lân mãng nội đan đối ta mà nói cũng không có ý nghĩa. Nếu như ngươi có cần, thì lấy đi đi. Cô gái tóc vàng đem huyết lân mãng nội đan đưa cho Lâm Vân. Cũng tốt, ta vừa vặn hữu dụng. Lâm Vân cũng không giả mồm, không chút khách khí đem nội đan nhận lấy. Cô gái tóc vàng càng là nhìn xem Lâm Vân, trong mắt hiếu kỳ vị càng dày đặc. Ngươi tên là gì? Lâm Vân. Lâm Vân mặt không biểu tình nói. Cô gái tóc vàng tự giới thiệu mình. Ta gọi Chu Lệ Nhã, là một sát thủ. Ngươi giúp ta đại ân, làm báo đáp, ta có thể hứa hẹn giúp ngươi giết một người. Nàng hướng Lâm Vân trịnh trọng cam kết. Chỉ cần ngươi mở miệng, người này mặc kệ là thân phận gì, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định giúp ngươi giết chết. Cô gái tóc vàng này tuổi còn trẻ, cảnh giới thực lực liền thâm bất khả chắc, hiển nhiên không phải thế tục giới người. Loại người này không nhìn vương quốc pháp luật, mặc kệ là trong quân đại thần, vẫn là vương chính quan lớn, đều có thể không có chút nào lo lắng giết chết. Có thể được đến loại người này hứa hẹn, trong tay chẳng khác nào nắm giữ lấy một lá bài tẩy, mặc kệ là cái gì cứu ra. Chỉ cần đem lá bài tẩy này lấy ra, vài phút đều có thể đem nó diệt đi. Chân quý như thế hứa hẹn, bất kỳ người nào đều sẽ khi trí bảo đi chân quý. Lâm Vân lại ngay cả không cần suy nghĩ, cũng không chút nào lưu tình cự tuyệt nói. Không cần, ta muốn giết người, một đầu ngón tay đều có thể nghiền chết thủ lĩnh của ngươi. Nói xong, Lâm Vân liền cũng không quay đầu lại quay người rời đi, chỉ để lại cô gái tóc vàng một mặt kinh ngạc đứng tại chỗ. Cô gái tóc vàng ngơ ngác nhìn qua biến mất tại trong rừng rậm bóng lưng, một đôi tròng mắt màu lam bên trong tràn ngập hiếu kỳ, trong đầu chỉ còn lại một cái tưởng niệm, thiếu niên này rốt cuộc là ai? Cùng cô gái tóc vàng sau khi tách ra, Lâm Vân tiếp tục hướng man hoang sơn mạch chỗ sâu bước đi, đột phá võ sĩ cảnh giới hắn, đã có thể sử dụng nguyên khí, có thể miễn cưỡng thi triển diệt thế thần kiếm quyết một điểm ra lông, thực lực cùng võ đồ cảnh giới, hoàn toàn là hai khái niệm. Hắn muốn đối phó đê giai cấp 2 yêu thù, đã hoàn toàn không đáng kể. Coi như tao ngộ trung giai cấp 2 yêu thù, hắn cũng có sức tự vệ. Tiếp tục thâm nhập sâu man hoang sơn mạch, thứ nhất có thể tìm kiếm mạnh hơn yêu thú lịch luyện, thứ hai có thể tìm phụ thân Lâm Thiên Dương hạ lạc. Lâm Thiên Dương cảnh giới vì cấp 9 võ sĩ, lại là võ hồn giác tỉnh giả, thực lực phi thường cường đại, chỉ cần không tao ngộ cấp 3 yêu thú, gần như không có khả năng sẽ có nguy hiểm. Bởi vậy, Lâm Vân muốn điều tra Lâm Thiên Dương hạ lạc, còn nhất định phải không ngừng tăng lên cảnh giới, không ngừng xâm nhập man hoang sơn mạch. Sau đó, Lâm Vân một đường tiến lên hơn 10 dặm đường, lại như kỳ tích không có gặp được một đầu yêu thú. Man hoang sơn mạch yêu thú phân bố phi thường dày đặc, tuyệt đối không có khả năng đi mấy chục dặm đều gặp không được một đầu yêu thú. Đây tuyệt đối không bình thường. Ngay tại Lâm Vân cảm thấy nghi hoặc lúc, sau lưng trong rừng cây đột nhiên truyền đến một trận dị động. Lâm Vân lông mày cau lại, không chút hoang mang rút ra trường kiếm, quay người hướng rừng cây nhìn lại. Chỉ gặp hai vệt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Răng rắc, răng rắc. Hai viên đường kính nửa mét cây tùng, trong nháy mắt từ giữa đó đứt gãy. Nửa khúc trên thuận nghiêng vết cắt, hướng xuống trượt xuống trên mặt đất, tóe lên đầy trời bụi mù. Nửa đoạn dưới không đủ cao 2 mét, vết cắt chỉnh tề đến giống như rèn luyện. Một đầu toàn thân bao trùm kim giáp quái vật, từ rừng cây lỗ hổng chui ra ngoài. Quái vật này thân dài 10 mét, hình thể bằng phẳng lại thon dài, mọc ra 8 đầu mảnh mà chân thon dài. Phía trước nhất 2 đầu 10 phần cường tráng, cuối cùng thành liêm đao hình, cùng bọ ngựa móng vuốt cực kỳ tương tự. Vừa rồi kia hai viên cây tùng, chính là bị cái này hai thanh liêm đao này chặn ngang cắt đứt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 25, ngươi lại cũng là cái võ hồn giác tỉnh giả kim giáp liêm đao thù, đê giai cấp 2 yêu thù, thực lực đồng đẳng với nhân loại cấp 3 võ sĩ đỉnh phong. Nó công kích cực mạnh, phòng ngự cực cao, tốc độ cực nhanh, là một cái toàn năng hình cường địch. Nó là yêu thú bên trong sát thủ máu lạnh. Nó cũng là đê giai cấp 2 yêu thú bên trong tồn tại cường đại nhất. Nếu không phải cấp 4 trở lên võ sĩ, tao ngộ loại này yêu thú chỉ có thể chạy trốn, căn bản không có khả năng chiến thắng. Mà vừa đột phá võ sĩ cảnh Lâm Vân, lúc này lại đứng tại chỗ không chút nào có chạy trốn dự định. Hắn nhìn về phía kim giáp liêm đao thú ánh mắt, cũng không có chút nào e ngại, chỉ có vô tận băng lãnh. Đầu này kim giáp liêm đao thú trên trán có một đạo thập tự hình vết kiếm. Đạo này thập tự hình vết kiếm, không có người lại so với Lâm Vân quen thuộc hơn. Bởi vì đây chính là một năm trước, hắn tại cùng kim giáp liêm đao thú chiến đấu bên trong, tự tay lưu lại vết kiếm. Đầu này kim giáp liêm đao thú, chính là lúc trước tập kích Lâm Vân, cũng đem Lâm Vân đan điền đánh nát con yêu thú kia. Thời gian qua đi một năm, Lâm Vân càng lại lần cùng cái này kim giáp liêm đao thú trùng phùng, tựa như là sự an bài của vận mệnh, thật sự là thật trùng hợp. Kim giáp liêm đao thú tựa hồ cũng nhận ra Lâm Vân, nó mở ra to lớn hàm dưới, hướng Lâm Vân phát ra quái khiếu, phảng phất là đang giễu cợt Lâm Vân lúc trước khiếp đảm. Một năm trước, mở ra võ hồn, cấp 2 võ sĩ cảnh giới Lâm Vân, tại trước mặt nó không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể giống chuột khắp nơi chạy trốn. Mà lúc này, chưa mở ra võ hồn, một cấp võ sĩ cảnh Lâm Vân, tại trước mặt nó, lại là như thế bình tĩnh. Thậm chí trực tiếp hai mắt nhắm lại, đưa nó trần trụi không nhìn. Mà tại kim giáp liêm đao thú xem ra, Lâm Vân lần này cử động, chính là tuyệt vọng đến từ bỏ chống lại biểu hiện. Kim giáp liêm đao thú cũng không vội lấy giết chết Lâm Vân, mà là cố ý chậm dần bộ pháp, không chút hoang mang hướng Lâm Vân bò đến, không hề đứt đoạn phát ra gầm nhẹ đe dọa Lâm Vân, tràn ngập 10 phần ý cân nhắc. Nó đang hưởng thụ loại này kẻ săn mồi đuổi theo con mồi cảm giác. Hưởng thụ loại này có thể trường khống những sinh vật khác sinh mệnh chúa tể cảm giác. Ngay tại kim giáp liêm đao thú tới gần Lâm Vân trong nháy mắt, Lâm Vân đột nhiên mở hai mắt ra, tinh thần áo nghĩa nhập vi. Trong trước mắt ấy, Lâm Vân trong mắt thế giới trở nên triệt để không đồng dạng. Tất cả mọi thứ sự vật trong mắt hắn đều lộ ra chậm rãi như vậy, mỗi di chuyển mảy may đều thoáng như một mét. Kim giáp liêm đao thú kia cường tráng chân trước tại co vào sau mãnh hướng phía trước bắn ra. liêm đao trong nháy mắt hóa thành một đạo mơ hồ hư ảnh hướng Lâm Vân phóng tới. Ở trong mắt Lâm Vân, kia bắn ra tới liêm đao, lại là như thế chậm chạp, đến mức Lâm Vân có thể rõ ràng quan sát được nó vận động quý tích. Tại liêm đao đánh trúng Lâm Vân trước một khắc, Lâm Vân một chân bên cạnh trượt, thân thể có chút bên cạnh nghiêng. Động tác đường cong cực nhỏ, nhưng lại vừa vặn công bằng tránh đi liêm đao. Liêm đao lấy chỉ trong gang tấc, tinh chuẩn dán Lâm Vân thân thể cắt qua, sau đó liền lạc sau lưng Lâm Vân mặt đất, đem mặt đất cắt đứt xuất một đầu nhìn thấy mà giật mình vết cắt. Kim giáp liêm đao thú phản ứng cực nhanh, tại một kích thất bại về sau, chân trước liền lập tức lùi về, một cái khác chân trước ngay sau đó bắn ra. Lâm Vân lần này lại càng dứt khoát, ngay cả bước chân đều chẳng muốn xê dịch, chỉ là thân thể có chút một nghiêng, liền lại một lần nữa lấy chỉ trong gang tấc tránh đi liêm đao. Hai lần chưa đánh trúng, kim giáp liêm đao thú thẹn quá hóa giận, nó gào thét một tiếng, đối Lâm Vân triển khai mãnh liệt thế công. Vô luận nó như thế nào công kích, Lâm Vân lại luôn có thể tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lấy chỉ trong gang tấc xảo diệu tránh đi. Từ đầu đến cuối, đều không có bất kỳ cái gì một kích lạc trên người Lâm Vân. Lâm Vân liền phảng phất một đầu linh hoạt cá trạch, liền đứng tại kim giáp liêm đao thú phía dưới đầu, lại làm cho nó vô kế khả thi. Lâm Vân mỗi một cái động tác, mỗi một lần xê dịch, đều phảng phất kinh lịch ngàn vạn lần diễn toán, chính xác đến ly. Mỗi lần đều có thể lấy nhỏ nhất di chuyển biên độ, nhất tiết kiệm thể lực phương thức, né tránh lần lượt hung hiểm công kích. Tại liên tục tránh đi nhiều lần công kích về sau, Lâm Vân trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng hàn quang. Bàn chân tại mặt đất đột nhiên đạp mạnh, thân thể bỗng nhiên cách mặt đất vọt lên. Trường kiếm trong tay thuận thế hướng lên trên một đâm, vừa vặn công bằng tinh chuẩn không sai đâm vào kim giáp liêm đao thú cổ họng. Cái kia bộ vị có một tấc khu vực, thuộc về không có bị kim giáp bao trùm mềm tổ chức, là kim giáp liêm đao thú toàn thân duy nhất nhược điểm, cũng là nó chí mạng yếu hại. Như lấy 75 độ sừng, đem vật thể nghiêng cắm vào cái này bộ vị sâu đạt nửa mét, liền có thể phá hư kim giáp liêm đao thú đại não trung tâm. Mà lúc này, Lâm Vân lại vừa vặn lấy 75 độ sừng, không sai chút nào đem kiếm cắm vào cái này bộ vị, mũi kiếm thẳng tới kim giáp liêm đao thú đại não trung tâm. Nguyên bản sức sống bắn ra bốn phía kim giáp liêm đao thú, tại trường kiếm đâm vào nửa mét về sau, liền phảng phất bị đông cứng cứng tại nguyên địa, không tiếp tục động đậy mảy may. Cái kia tại một năm trước đem Lâm Vân đan điền đánh nát kim giáp liêm đao thú, Lâm Vân bây giờ chỉ cần một chiêu, liền đem nó hời hợt này đánh giết. Năm đó đan điền bị nát, cảnh giới bị phế thù, giống như này dễ như trở bàn tay báo. Này Lâm Vân, không phải kia Lâm Vân. Đem trường kiếm từ kim giáp liêm đao thú thể nội rút ra về sau, nó vẫn như cũ giống như pho tượng ghé vào nguyên địa không nhúc nhích tí nào. Lâm Vân liền nhìn cũng không nhìn nó một chút, chính là thu kiếm quay người rời đi. Vừa đi mấy bước, liền phát giác được sau lưng truyền đến một trận tạp nhạp tiếng bước chân. Lâm Vân lông mày cau lại, lần nữa rút ra bên hông trường kiếm. Bởi vì hắn tại trận này tạp nhạp trong tiếng bước chân, nghe ra một cỗ nồng đậm sát ý. Rất hiển nhiên, kia cố sát ý là hướng về phía hắn mà đến. Rất nhanh, liền có đại lượng yêu thú từ bốn phía trong rừng cây chui ra, đem Lâm Vân đoàn đoàn bao vây. Những này yêu thú tổng số lượng nhiều đến trên trăm đầu, trong đó phần lớn đều là yêu thú cấp 1, cũng có số ít cấp 2 yêu thú. Những này yêu thú tại đem Lâm Vân vây quanh về sau, không có lập tức công kích Lâm Vân, mà là ghé vào nguyên địa cùng Lâm Vân rằng co, phảng phất tại chờ đợi cái gì chỉ lệnh. Ngay sau đó, một thân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi hiện thân, dần dần lộ ra một thân đen nhánh trường bào. Khi thấy hắc bào nhân này lúc, Lâm Vân hai mắt híp thành một đường thẳng, trong mắt trong nháy mắt viết đầy vô tận băng lãnh. Dưới hắc bào là một cái lục tuần khuôn mặt ông lão, mày trắng trắng hơn tuyết, khóe mắt rủ xuống, cái mũi câu khúc như ưng miệng. Toàn thân hắn nguyên khí phi thường hùng hậu, coi như so sánh với Tiêu Phách Thiên, cũng không yếu bao nhiêu. Rất hiển nhiên, hắn cũng là một cấp 8 võ sĩ. Thật không nghĩ tới, ngươi có thể trở lại võ sĩ cảnh giới. Áo bào đen lão giả hai mắt sắc bén như ưng nhìn chằm chằm Lâm Vân. Lâm Thiên Ưng. Lâm Vân ánh mắt đảo qua bốn phía yêu thú, cuối cùng rơi vào áo bào đen sau lưng lão giả, cái kia thuần thú vòng cổ hư ảnh bên trên. Là có thể điều khiển yêu thú võ hồn sao? Lâm Vân giờ mới hiểu được, vì vì sao trước đó hành tẩu hơn 10 dặm, đều không có gặp được một đầu yêu thú. Nguyên lai vùng này yêu thú, tất cả đều bị Lâm Thiên Ưng võ hồn năng lực này điều khiển. Lâm Vân đối với cái này cũng không kinh ngạc, chỉ là có chút ngoài ý muốn nhìn xem Lâm Thiên Ưng, không nghĩ tới, ngươi lại cũng là cái võ hồn giác tỉnh giả. Hơn nữa nhìn ngươi khống chế yêu thú thuần thục trình độ, chỉ sợ sớm đã thức tỉnh cái này võ hồn. Ha ha ha, Lâm Thiên Ưng đắc ý cười ha ha, cho tới nay, tất cả mọi người coi là Thanh Vân Thành giác tỉnh giả chỉ có tứ đại gia chủ, Thanh Vân Thành chủ, Thanh Vân Thương hội hội trưởng 6 người. Nhưng trên thực tế, bọn hắn căn bản không biết, sớm tại 10 năm trước, ta liền đã thức tỉnh cái này điều khiển hệ võ hồn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, Đại trưởng lão âm mưu. 10 năm trước sao? Lâm Vân trong đầu bạch quang lóe lên, đột nhiên minh bạch hết thảy. 10 năm trước, phụ thân ta Lâm Thiên Dương dẫn đầu thức tỉnh võ hồn, Thái Thượng trưởng lão liền đem vị trí gia chủ truyền thụ cho hắn. Ngươi cái này Đường huynh đối với cái này canh cánh trong lòng, đối phụ thân ta ghi hận trong lòng mà đã thức tỉnh cái này võ hồn. Đang thức tỉnh cái này võ hồn về sau, ngươi nhưng không có đem chuyện này công khai. Bởi vì dạng này thuận tiện ngươi trong bóng tối bày ra diệt trừ phụ thân ta, mưu đoạt vị trí gia chủ. Nhưng mà ngươi nghĩ hết trăm phương ngàn kế, lại không như mong muốn, nhiều lần bị ngăn trở. Nói đến đây, Lâm Vân hai mắt nhắm lại, giống như mãnh hổ đem ngủ, thẳng đến một năm trước, ta tiến về Man Hoang Sơn mạch lịch luyện. Ngươi âm thầm điều khiển kim giáp liêm đao thù, đối ta phát động tập kích, nhưng lại cố ý không giết ta, chỉ là đem ta cảnh giới phế bỏ. Sau đó ngươi lại để cho Lâm Thiên Hải bốn phía tin đồn, Man Hoang Sơn mạch sinh trưởng đoạn kinh tục mạch thảo hư giả tin tức, dẫn dụ phụ thân ta lẻ loi một mình tiến về Man Hoang Sơn mạch. Nghe xong Lâm Vân phân tích, Lâm Thiên Ưng mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục cùng bội phục, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vân lại sẽ như thế thông minh. Đang kinh ngạc một lúc sau, Lâm Thiên Ưng lúc này mới cười ha ha nói, không sai, hoàn toàn chính xác chính như ngươi lời nói. Ngươi bị yêu thú tập kích, còn có ngươi phụ thân tiến về Man Hoang Sơn mạch, đây hết thảy đều là kế hoạch của ta. Lâm Vân trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh giọng chất vấn, phụ thân ta cũng bị ngươi mưu hại rồi. Lâm Thiên Ưng cười lạnh lắc đầu, tại hắn rời đi Man Hoang Sơn mạch về sau, ta đích xác vụng trộm theo dõi qua hắn, dự định điều khiển đại lượng yêu thú vây quét hắn, tạo thành hắn tại Man Hoang Sơn mạch ngoài ý muốn vẫn lạc giả tượng. Nhưng mà ta còn chưa tới kịp động thủ, hắn lại ly. Ta triệt để không cách nào cảm giác được khí tức của hắn, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Lâm Vân chú ý tới, Lâm Thiên Ưng đang khi nói chuyện, biểu lộ thần thái tự nhiên, ánh mắt không có chút nào né tránh, hoàn toàn không giống như là đang nói láo. Mà lại hắn chuyến này đối Lâm Vân lệnh tình thế bắt buộc, cho nên căn bản không cần thiết đối người sắp chết nói dối. Lâm Thiên Ưng không quan trọng buông thủ, tiếp tục nói ra, bất quá kia đã không trọng yếu, bởi vì hắn nửa năm cũng không từng trở lại qua, khẳng định là không thể nào trở về. Mà lại coi như hắn trở về cũng không làm nên chuyện gì, hiện tại Lâm gia đã toàn bộ bị ta trưởng khống, đối ta nghe lời răm rắp, căn bản sẽ không còn tưởng là hắn là Lâm gia gia chủ. Lâm Vân mặt không biểu tình hỏi, ngươi mục đích của chuyến này là vì đạt được cỗ lực lượng kia à? Lâm Vân phi thường rõ ràng, mình đã bị trục xuất Lâm gia, Lâm Thiên Ưng gia chủ chi vị cũng 10 phần vững chắc, căn bản không cần thiết lại đối với mình đổi tận giết tuyệt. Hắn hiện tại sở dĩ truy sát mình, nhất định là muốn lấy được ma thần hạch tinh lực lượng. Ngươi quả nhiên đủ thông minh, nếu biết, liền nhanh lên đem cố lực lượng kia giao ra đi. Lâm Thiên Ưng mày trắng nhăn lại, chung quanh yêu thù đều phảng phất tiếp thu được một loại nào đó chỉ lệnh. Nhao nhao hướng phía trước phóng ra bộ pháp, không ngừng thu nạp đối Lâm Vân vòng vây. Đối mặt trên trăm con yêu thú vây quét, Lâm Vân không sợ chút nào, vẫn chấn định như cũ đứng tại chỗ, thậm chí nhắm hai mắt lại. Hai đầu mau lẹ báo gào thét một tiếng, dẫn đầu hướng Lâm Vân nhào tới. Lâm Vân đột nhiên mở hai mắt ra, tinh thần áo nghĩa nhập vi. Một nháy mắt, hai đầu mau lẹ báo tốc độ phảng phất chậm chạp mấy chục lần, mỗi di chuyển một ly đều giống như một mét. Tại hai đầu mau lẹ báo sắp nhào lên lúc, Lâm Vân trường kiếm trong tay tùy ý vạch một cái. Xoát xoát, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo hiện lên. hai cái đầu mang theo đại lượng huyết hoa chỉ lên trời cao cao quăng lên. Hai cổ thi thể không đầu đập ầm ầm trên mặt đất, phân biệt từ Lâm Vân hai bên trái phải hướng về sau đi vòng quanh, tại mặt đất lưu lại hai đạo khe rãnh. Lâm Thiên Ưng vốn là không có trông cậy vào, cái này hai đầu yêu thú cấp 1 liền có thể giết chết Lâm Vân. Bất quá tại nhìn thấy Lâm Vân dễ dàng như thế liền đem nó giải quyết về sau, trong lòng của hắn khó tránh khỏi vẫn còn có chút kinh ngạc. Xem ra ngươi so ta tưởng tượng bên trong càng mạnh. Lâm Thiên Ưng một tay phất lên, lại là mấy đầu một cấp hung thú đồng thời hướng Lâm Vân vây quét mà tới. Nhưng mà bọn chúng đều tại ở gần Lâm Vân trong nháy mắt, bị Lâm Vân gọn gàng chạm dưới kiếm. Còn không định vận dụng cố lực lượng kia sao? Ta muốn nhìn, ngươi có thể kiên trì tới khi nào? Lâm Thiên Ưng không hề từ bỏ, tiếp tục điều khiển càng nhiều hung thú đối Lâm Vân phát động vây quét. Mà chính hắn vẫn đứng ở nơi xa, cùng Lâm Vân từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách an toàn, hoàn toàn không có tính toán ra tay. Bởi vì hắn kiêng kỵ Lâm Vân nắm giữ cỗ lực lượng kia. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, như Lâm Vân vận dụng cỗ lực lượng kia, hắn tuyệt đối không có nửa điểm phần thắng. Hắn sở dĩ muốn sớm triệu tập nhiều như vậy yêu thù, chính là vì đối phó Lâm Vân nắm giữ kia cỗ lực lượng đáng sợ. Ngươi thật sự cho rằng, tại ta vận dụng cỗ lực lượng kia về sau, chỉ dựa vào những này yêu thú, liền có thể ngăn chặn ta sao? Lâm Vân miệt thị nhìn xem bầy yêu thú này, phảng phất trong mắt hắn, bầy yêu thú này cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Ngươi có thể thử một chút. Lâm Thiên Ưng khóe miệng phát họa lên một vòng nguy hiểm đường cong, sau đó đồng thời điều khiển tất cả yêu thú, đối Lâm Vân phát động toàn diện vây quét. Một khi Lâm Vân vận dụng cỗ lực lượng kia, Lâm Thiên Ưng liền điều khiển yêu thú ngăn chặn Lâm Vân, mà hắn liền có thể tại thứ nhất thời gian chạy trốn. Chỉ cần chờ cỗ lực lượng kia tiếp tục thời gian trôi qua, Lâm Vân liền cùng phế nhân không có khác nhau, chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược. Lâm Vân tự nhiên rõ ràng Lâm Thiên Ưng ý nghĩ, bất quá không thể không nói, ý nghĩ của hắn quá ngây thơ rồi. Như Lâm Vân thật vận dụng ma thần hạch tinh lực lượng, liền xem như một đoàn cấp 2 yêu thù, cũng không có cách nào ngăn cản Lâm Vân giết chết Lâm Thiên Ưng. Bất quá Lâm Vân cũng không tính sử dụng ma thần hạch tinh lực lượng, bởi vì một khi sử dụng cỗ lực lượng này, hắn sắp tới thiếu hôn mê 3 ngày 3 đêm. Tại cái này hung hiểm man hoang sơn mạch bên trong, hôn mê 3 ngày 3 đêm đại biểu cho cái gì? Kia cơ hồ không có sống sót khả năng. Nếu không phải sống chết trước mắt, Lâm Vân tuyệt đối không có khả năng sử dụng ma thần hạch tinh lực lượng. Bầy kiến cỏ này còn chưa xứng ta vận dụng cỗ lực lượng kia. Lâm Vân đem đại lượng nguyên khí rót vào trường kiếm bên trong. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ nhất. Tại bầy yêu thú kia sắp súng lại trong nháy mắt, Lâm Vân thân ảnh nhoáng một cái, đột nhiên từ biến mất tại chỗ, chỉ để lại một đạo sáng chói kiếm quang, từ vô số yêu thú trên thân chợt lóe lên, trong nháy mắt xông phá yêu thú vòng vây. Răng rắc, răng rắc, một gương mặt cường tráng thân thể đều trong nháy mắt từ giữa đó chặn ngang cắt đứt, chỉnh tề tách rời thành hai đoạn. Mà Lâm Vân thì xuất hiện tại hung thú vòng vây bên ngoài, bảo kiếm trong tay hướng về sau giơ lên cao cao. Cái gì? Lâm Thiên Ưng con ngươi mánh trong chiều co rụt lại, mặt lộ vẻ xuất vẻ không thể tin được. Chỉ là một cái trước mắt, mười mấy đầu yêu thú toàn diệt. Mặc kệ là yêu thú cấp 1, vẫn là cấp 2 yêu thú, bọn hắn tại Lâm Vân trước mặt đều không có gì khác nhau. Chỉ cần một chiêu, hết thảy miểu sát. Thực lực này, đơn giản quá biến thái. Lâm Thiên Ưng rất rõ ràng, Lâm Vân tại sử dụng kia cố đặc thù lực lượng lúc, toàn thân làn da sẽ phiếm hồng, trở nên có sáng bóng, cũng toát ra khói xanh. Mà lúc này Lâm Vân tình huống thân thể hết thảy bình thường, hiển nhiên là không có sử dụng cố lực lượng kia. Lâm Thiên Ưng vốn cho rằng, Lâm Vân tại không có sử dụng cố lực lượng kia lúc, chính là một cái tiện tay liền có thể bóp chết phế vật. Nhưng hắn lại hoàn toàn không nghĩ tới, tại không có sử dụng cố lực lượng kia tình huống dưới, Lâm Vân lại cũng có được thực lực kinh khủng như thế. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 27, thức tỉnh võ hồn. Lâm Thiên Ưng bị Lâm Vân thực lực bản thân sợ ngây người, đến mức hắn sững sờ tại nguyên chỗ, tốt nửa thiên đô không có kịp phản ứng. Lâm Vân chính là muốn thừa thắng xông lên, lại lần nữa thi triển diệt thế thần kiếm quyết. Nhưng vào lúc này, một trận phát ra từ sâu trong linh hồn đau đớn đánh tới. Chẳng lẽ nói, Lâm Vân trợn to hai mắt, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Loại cảm giác này, liền phảng phất cái nào đó tân sinh lệnh, ngay tại linh hồn cuống rốn bên trong thai nghén, muốn tại lúc này sinh ra. Không sai được, là võ hồn sẽ phải ra đời. Võ hồn sinh ra trong lúc đó, vũ giả sẽ tiến vào linh hồn tạm thời thoát ly nhục thể trạng thái, sẽ triệt để mất đi sức chiến đấu. Bởi vậy, Lâm Vân nhất định phải nhanh tìm một chỗ bế quan. Còn chưa chờ Lâm Thiên Ưng kịp phản ứng, Lâm Vân liền lập tức thôi động nguyên khí trong cơ thể, quay người hướng về sau thoát đi. Tật phong bộ, bước chân hướng phía trước đạp mạnh, một cỗ đẩy về phía trước tiến khí lưu, tại Lâm Vân dưới mặt bàn chân phương sinh ra, để hắn tốc độ đi tới đột nhiên tăng tốc. Tùy ý một bước, thân thể liền lăng không di chuyển về phía trước 10 mét. Mũi chân ở trên nhánh cây nhẹ nhàng đạp mạnh, nguyên bản liền muốn chìm xuống thân thể, lại lần nữa lăng không ra tốc bay ra. Ngắn ngủi mấy bước, Lâm Vân cũng đã hướng phía trước phi nhanh mấy chục mét. Một màn này sợ ngây người Lâm Thiên Ưng, hắn vạn vạn không nghĩ tới. Lâm Vân không chỉ có thực lực bản thân cường đại, thậm chí liền thân pháp đều lợi hại như thế. Tật phong bộ, Lâm Vân kiếp trước thường dùng thân pháp một trong. Đây là một loại dung hợp phong chi ý cảnh thân pháp, có thể để cho vũ giả cưỡi gió mà đi, người nhẹ như yến, tốc độ cực nhanh. Nhưng trong nước bước nhanh, nhưng vượt nóc băng tường, nhưng ngày đi nghìn dặm. Khi Lâm Vân chạy ra cách xa trăm mét về sau, Lâm Thiên Ưng lúc này mới từ trong rung động kịp phản ứng, thao túng tất cả yêu thú hướng Lâm Vân truy kích mà đi. Nhưng những này yêu thú tốc độ có hạn, căn bản là không có cách đuổi kịp Lâm Vân, rất nhanh liền bị Lâm Vân xa xa bỏ lại đằng sau. Tại phi nhanh hơn 10 dặm về sau, Lâm Vân đi vào một ngọn núi chân núi. Lúc này hắn đã sắc mặt trắng bệch, hai mắt tại trong hốc mắt không ngừng đảo quanh, không cách nào tập trung, ý thức đã bắt đầu thoát ly nhục thể. Đây là võ hồn sắp đản sinh điểm báo. Hắn đã không có thời gian. Lâm Vân xoay chuyển ánh mắt, phát hiện chân núi có một cái đường kính 3-4 mét sơn động. Không có suy nghĩ nhiều, thừa dịp ý thức còn có thể điều khiển thân thể, hắn vội vàng trốn vào sơn động. Sơn động rất sâu rất tối, Lâm Vân ước chừng hướng bên trong đi trăm thước, liền tại một chỗ trống trải huyệt thất khoanh chân ngồi xuống. Ý thức đã đạt tới rời khỏi thân thể cực hạn, Lâm Vân căn bản không có cách nào tiếp tục khống chế thân thể, không có biện pháp, đành phải ở đây chấp nhận để võ hồn ra đời. Lâm Vân khoanh chân nhập tọa về sau, thân thể liền phảng phất một tôn pho tượng, ngồi xếp bằng nguyên địa không có phản ứng chút nào, mà linh hồn thì lập tức cùng thân thể thoát ly, sau lưng hắn hình thành một cái trong suốt mơ hồ hình dáng. Cái này trong suốt hình dáng chính là Lâm Vân linh hồn thể. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả kịch liệt đau đớn, giống như vô số thanh đao cùn xé rách Lâm Vân linh hồn thể. Linh hồn tựa như mẫu thể cuống rốn, võ hồn thì là thai nghén ở trong đó thai nhi. Võ hồn từng sinh ra trình, tựa như thai nhi sinh nở quá trình. Loại thống khổ này vượt qua bất luận cái gì giác quan bên ngoài, là một loại xé rách linh hồn thống khổ, tuyệt không phải người thường có khả năng chịu đựng. Mặc dù Lâm Vân nhục thân không có bất kỳ cái gì tổn thương, nhưng này chủng thống khổ, nhưng vượt xa thân thể có khả năng cảm thụ cực hạn vô số lần. Loại kia đau đớn là đến từ sâu trong linh hồn, dùng tê tâm liệt phế đều không thể hình dung, tuyệt đối không phải phàm nhân đủ khả năng lý giải. Nhưng là vì cái gì như thế đau nhức? Lâm Vân rất rõ ràng, võ hồn từng sinh ra trình càng gian nan, đã nói lên võ hồn phẩm cấp càng cao. Lúc này võ hồn sinh ra, gian nan trình độ thậm chí vượt qua kiếp trước thần cấp võ hồn. Đây rốt cuộc sẽ sinh ra xuất dạng gì võ hồn? Lâm Vân không cách nào tưởng tượng. Mặc kệ đản sinh là cái gì, bản đế nhất định phải chịu qua đi, tuyệt không thể lần nữa ngã xuống. Luân hồi thiên đế, Tử Hà tiên tử, bây giờ vẫn như cũ tiêu giao thần vực. Bản đế nếu ngay cả điểm ấy thống khổ đều không thể chịu đựng, lại như thế nào có thể hướng bọn hắn báo thù? Lâm Vân ở trong lòng gầm thét, hắn muốn quay về thần vực, vì chính mình báo thù. Đây là hắn nhất định phải kiên trì chấp niệm. Tại mục đích này đạt tới trước đó, hắn quyết không từ bỏ. Trong nháy mắt, Lâm Vân thân thể làn da hiển hiện đại lượng thần bí màu đen phù văn, tràn ngập hồng hoang khí tức cổ xưa. Bộc phát đi, sinh ra đi. Khi vô số phù văn hội tụ đến cùng một chỗ, một cỗ mênh mông như tinh thần to lớn lực lượng, giống như thai nghén ước vạn năm núi lửa, khoảnh khắc từ Lâm Vân thể nội bành trướng bộc phát ra. Trong chốc lát, quang mang vạn trượng, Lâm Vân sau lưng, trống rỗng hiển hiện hai cái mơ hồ hư ảnh. Một tôn cao tới 10 mét hình người bóng ma, cùng một thanh đen nhánh cổ lão thần kiếm. Hình người bóng ma quanh thân bao phủ một tầng vạn vẻo không gian mênh mông lực lượng, hình dáng lộ ra mơ hồ không rõ. Trên đầu mọc ra 7 con mắt, bên trái 3 con, bên phải 3 con, ở giữa cái trán còn có một con dựng đứng cự nhãn. Những này con mắt tất cả đều mấp máy, tràn ngập hồng hoang khí tức cổ xưa, giống như một tôn ngay tại ngủ say thượng cổ ma thần. Mà thần kiếm phía trên thì khắc đầy đại lượng áo nghĩa phù văn, giống như thiên địa dựng dục một thanh thần kiếm. Tại bọn chúng đản sinh trong trước mắt ấy, cửu thiên chi thượng mây đen bị một cỗ mênh mông thần uy ngang nhiên tách ra. Cuồng phong đại làm, điện thiểm lôi minh, cả phiến thiên địa phong vân biến sắc, dẫn phát kinh người thiên địa dị tượng. Phảng phất cổ lão hồng hoang ma thần sắp giáng lâm thiên địa, phương viên bách lý, tất cả đi xuyên qua trong rừng cây yêu thù đều trong nháy mắt khuất phục tại kia mênh mông khí tức dưới, đầu dạp xuống đất nằm sấp trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy. Thậm chí liền ngay cả Lâm Thiên Ưng điều khiển yêu thù cũng đều trong nháy mắt thoát ly Lâm Thiên Ưng khống chế, phảng phất tao ngộ thế gian kinh khủng nhất sự vật, giống như con ruồi không đầu bốn phía trốn xuyên. Chuyện gì xảy ra? Đã đi tới cửa sơn động trước Lâm Thiên Ưng, dọa đến toàn thân sụi lơ ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua sơn động. Cái này, cỗ này khí tức kinh khủng đến tột cùng là cái gì? Lâm Thiên Ưng đã không lo được tiếp tục đuổi giết Lâm Vân, dọa đến vội vàng xoay người hướng về sau thoát đi. Từ lúc chào đời tới nay, hắn lần thứ nhất ý thức được lực lượng của mình đến cỡ nào nhỏ bé. Tại cỗ này mênh mông khí tức trước mặt, hắn cảm thấy mình đơn giản ngay cả sâu kiến cũng không tính, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Tại bên trong hang núi này, đến tột cùng tồn tại dạng gì kinh khủng sự vật? Rầm rầm rầm, đại địa kịch liệt lay động, dãy núi trùng điệp ở giữa đều bị một cỗ mênh mông khí tức bao phủ. Cái này vẻn vẹn là bắt đầu. Kia cỗ mênh mông thần uy trực trùng vân tiêu, ngang qua toàn bộ thương khung, xông vào tinh không vô tận bên trong. Toàn bộ man hoang sơn mạch, toàn bộ đại lục, thậm chí toàn bộ vị diện hư không đều bởi vì cỗ này như tinh thần mênh mông khí tức kinh động. Vương Thành, người mặc hoàng bào trung niên đứng tại đại điện, kinh hãi nhìn vũ châu phương hướng, trời sinh dị tượng, là thần linh hạ phàm sao? Nào đó tông môn, lão giả râu tóc bạc trắng, lại khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, cường đại như thế tồn tại, tại sao lại đột nhiên giáng lâm mảnh đất này? Đại lục chi đỉnh, long tộc sơn mạch, ngàn mét giao long tại đám mây ngao du lúc bỗng nhiên quay đầu, một đôi con ngươi màu vàng bên trong tràn ngập hoảng sợ, trong nhân loại lại sẽ sinh ra xuất cường đại như thế tồn tại, long tộc tai ương xem ra đã không xa. Thần vực, đầu đội kim sắc vương miện, cầm trong tay pháp trượng màu đen, người mặc hắc câu ngọc bạch bào luân hồi thiên đế, chính bản thân treo hư không, kinh ngạc nhìn qua thiên vũ đại lục, cỗ lực lượng này vì sao quen thuộc như thế? Chẳng lẽ là tuyệt thế võ đế? Đầu đội hoa lệ trang trí, người mặc tử sắc tơ lụa, dung mạo khuynh thành tuyệt thế, đẹp như tiên nữ tử Hà tiên tử, thần sắc lạnh lùng lắc đầu, không thể lại là tuyệt thế võ đế, bởi vì ta đã tự tay đem hắn linh hồn phong ấn. Ma vực, u ám không gian bên trong, vô số ma hóa sinh linh, tất cả đều nằm dạp trên mặt đất, cộng đồng cúng bái một vị huyền không bồng bềnh tại trong bóng tối tôn giả. Bóng ma tôn giả mở ra hai con ngươi, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thủng thời không, trưởng khống thiên địa vạn vật. Cái này cổ lão hồng hoang khí tức không thuộc về cái thời không này, sự xuất hiện của nó đã nhiễu loạn mệnh số, hy vọng sẽ không làm nhiễu bản tòa kế hoạch. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 28, tuyệt thế võ hồn. Võ hồn sinh ra trong nháy mắt, tam giới oanh động, quỷ khóc thần hào. Bất quá ngắn ngủi mấy giây, kia mênh mông thần uy liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiên địa dị tượng cũng quy về lắng lại, phảng phất chưa hề phát sinh qua. Khi hết thảy đều kết thúc về sau, Lâm Vân hư thoát nằm trong sơn động, mệt mỏi tinh bì lực tẫn. Hắn cũng không biết mình này tam giới mang đến bao lớn oanh động. Hắn chỉ biết là mình duy nhất một lần đã thức tỉnh hai cái võ hồn. Mặc kệ cường đại cỡ nào vũ giả, dưới tình huống bình thường đều chỉ có thể thức tỉnh một cái võ hồn. liền xem như kiếp trước là Đế Lâm Vân, cũng đều không ngoại lệ. Mà lúc này, dung hợp hai cái linh hồn Lâm Vân, lại đã thức tỉnh hai cái võ hồn. Cái thứ nhất võ hồn, làm chủ võ hồn, là ma thần hình tượng bóng ma. Từ bóng ma này bộc lộ hồng hoang khí tức đến xem, chính là Lâm Vân kiếp trước bản mệnh võ hồn hồng hoang ma thần. Lâm Vân trọng sinh tại này tấm trên thân thể linh hồn, tuy chỉ là một khối rất nhỏ mảnh vụn linh hồn, nhưng hắn kiếp trước võ hồn lại hoàn chỉnh bảo lưu lại đến, cho nên y nguyên có thể thức tỉnh kiếp trước võ hồn. Cái thứ hai võ hồn, làm phụ võ hồn, là một thanh đen nhánh thần kiếm. Đại khái là thủ chủ võ hồn ảnh hưởng, trôi này thần kiếm lại cũng nhiễm một tia hồng hoang khí tức, giống như thời đại hồng hoang dựng dục một thanh thần ma chi kiếm. Cũng chính bởi vì nhiễm phải hồng hoang khí tức, để thanh kiếm này phẩm chất hoàn toàn thay đổi. Võ hồn phẩm cấp, từ thấp đến cao tổng cộng chia làm hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp, thánh cấp, thần cấp, chung 6 phẩm cấp. Dưới tình huống bình thường, thiên vũ đại lục vũ giả, thức tỉnh võ hồn đều chỉ là hoàng cấp. Thức tỉnh huyền cấp võ hồn, đều ít càng thêm ít. Mà thức tỉnh địa cấp võ hồn, tại toàn bộ châu quận, thậm chí toàn bộ vương quốc, đều là đỉnh tiêm tồn tại. Vũ châu mạnh nhất thiên tài Khương Nam Kiếm, thức tỉnh chính là địa cấp võ hồn. Mà Lâm Vân phụ võ hồn, tại nhiễm hồng hoang khí tức về sau, phẩm cấp trực tiếp tăng lên tới thiên cấp. Thiên cấp, tại toàn bộ thiên vũ đại lục, đều là đỉnh tiêm tồn tại. Một cái phụ võ hồn đều cường đại như thế, chủ võ hồn lại nên có bao nhiêu lợi hại. Lâm Vân chủ võ hồn, nguyên bản đã là trong truyền thuyết tối cao phẩm cấp thần cấp. Nhưng mà, Lâm Vân kiếp trước tại tam giới bên ngoài một lần lịch luyện bên trong, dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được thượng cổ ma thần truyền thừa. Truyền thừa để Lâm Vân thần cấp võ hồn biến chất, biến thành siêu việt thần cấp tồn tại. Biến thành trong tam giới độc nhất vô nhị tuyệt thế võ hồn. Lâm Vân đem này võ hồn một lần nữa mệnh danh là Hồng Hoang Ma Thần. Chính là bằng vào Hồng Hoang Ma Thần lực lượng, Lâm Vân kiếp trước mới có thể quát tháo thần vực, phong làm vạn cổ võ đế.